thế giới đừng mừng vui vì cái chết của Gaddafi. Đức Hồng Y Peter Tushin, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình tuyên bố rằng thế giới không bao giờ có thể vui mừng trước cái chết của một người dù đó là một kẻ gian ác. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng TM News hôm 20 tháng 10 năm 2011, Đức Hồng Y Tushin nói rằng tại Libya cũng như phần còn lại ở Bắc Phi đang có một mùa xuân Ả Rập. Tự do cho vài lãnh tụ mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn cần có tự do cho tất cả mọi người, bảo đảm cho nhóm tín hữu Kitô thiểu số nữa. Giáo hội luôn luôn muốn làm việc để hoán cải con người. Gaddafi đã có thể lưu vong ở nơi khác, như Tổng thống Megistu của Ethiopia đã chạy sang Zimbabwe và đón nhận cơ hội để suy tư và xin lỗi vì những gì đã làm. Nhưng ông đã muốn chiến đấu cho đến cùng. Tôi rất lấy làm tiếc vì mạng sống của ông bị chấm dứt như thế. Mỗi sự mất mát sinh mạng của con người đều là điều đau buồn. Thế giới không bao giờ được vui mừng trước cái chết của một người dù là kẻ tội phạm. Đức Hồng Y Tushin nói, điểm quan trọng bây giờ là xem điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Tất cả những gì xảy ra không phải chỉ là một chuyện nội bộ của Libya, vì từ nay cộng đồng quốc tế đã can dự vào Libya. Mục tiêu cần đạt tới phải là sự hòa giải, vì như đã xảy ra ở Iraq đối với Saddam Hussein, tại Libya ngày nay, cũng như những người khóc thương cái chết của Gaddafi, một sự hòa giải là cần thiết để Libya tiến tới như một quốc gia duy nhất. Trong bối cảnh đó, Đức Hồng Y Tushin bày tỏ mối lo ngại của giáo hội đối với các tín hữu Kitô thiểu số tại Libya nói riêng, cũng như tại Bắc Phi nói chung. Đức Hồng Y đặt câu hỏi, điều gì sẽ xảy ra bây giờ? Cần phải nói rằng, ở Iraq dưới thời Saddam Hussein, các tín hữu ở trong tình trạng tốt đẹp hơn thời kỳ kế tiếp, và tại Ai Cập dưới thời Mubarak, họ cũng có phần khá hơn so với bây giờ. Về điều gì được gọi là mùa xuân Ả Rập, người ta chưa rõ ai đứng đằng sau những phong trào đó. Dần dần người ta phải làm sáng tỏ tình hình và cần hiểu đâu là yếu tố đã điều khiển các biến cố ấy. Và Đức Hồng Y Tushin kết luận, chúng tôi hy vọng sự tái khám phá tự do trong những tháng qua không phải chỉ là tự do của một vài lãnh tụ, nhưng là tự do cho tất cả mọi người, kể cả tự do tôn giáo, cho mọi thành phần dân chúng. Chúng tôi hy vọng tất cả những gì đang xảy ra tại Bắc Phi đưa tới sự nảy sinh một nền dân chủ, không phải chỉ là dân chủ của đa số, nhưng là nền dân chủ có sự tham gia mang lại cho mọi người tự do và an bình. Dân Hà Nội biểu tình trước đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Phản đối đài truyền hình Hà Nội bôi nhọ danh dự người biểu tình chống Trung Quốc, các nhà báo hãy tôn trọng sự thật là những khẩu hiệu viết trên giấy khổ A3 được các thành viên đoàn biểu tình giơ cao dọc đường Huỳnh Thúc Kháng và trước cổng đài phát thanh truyền hình Hà Nội sáng ngày 21 tháng 10 năm 2011. Nguyễn Hồng Lan, phóng viên blog Thanh niên Công giáo cho biết đoàn đi đến đài truyền hình Hà Nội thì mọi người tập trung trước đài, dương cao các biểu ngữ và đòi gặp giám đốc. Nhưng đoàn được thông báo là lãnh đạo đài đi vắng nên không ai tiếp. Những anh chị em biểu tình tiếp tục ở lại đài truyền hình cho đến khoảng 12 giờ kém thì có đại diện của đài truyền hình Hà Nội ra tiếp nhận đơn và xác nhận thì mọi người ra về. Sự việc này bắt nguồn từ sự kiện tối ngày 22 tháng 8 năm 2011. Đài phát thanh truyền hình Hà Nội đã cho phát hình với nội dung xuyên tạc, vu khống những người biểu tình yêu nước chống Trung Quốc xâm lược Hoàng Sa và Trường Sa. Đoạn video cố tình chiếu hình các nhân sĩ Hà Thành là các vị giáo sư Nguyễn Huệ Chi, nhà văn Nguyên Ngọc, tiến sĩ Nguyễn Văn Khải, và lời bình của đoạn video gọi các vị là phần tử xấu phản động và những vu khống khác. Do đó, 6 tháng 9, 2011, các vị đã có đơn kiện đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Vì các đài truyền hình ở Việt Nam từ trung ương đến địa phương quay phim phỏng vấn, sau đó cắt xén và nối ghép cùng với những lời bình xuyên tạc bôi nhọ cá nhân cũng như sự thật của sự kiện không còn là chuyện lạ và hiếm nữa. Chỉ có điều Các vị nhân sĩ Hà Nội bị là nạn nhân. Trước đó, tháng 9 năm 2008, Đức Tổng giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã phát biểu trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng trước Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đã bị VTV cắt xén nội dung, xào nấu, lời bình, đã tạo nên một làn sóng dư luận chống lại Đức Tổng Kiệt và những người theo đạo Công giáo khắp nước. Cuộc biểu tình hôm nay tạo ra một tiền lệ mới sau 11 lần biểu tình sáng Chủ nhật bị cấm đoán và bức tử. Cách thô bạo, đây cũng là một cơ hội để nhà chức trách Hà Nội ý thức lại vai trò của nhân dân mà họ vẫn thường lợi dụng để tuyên truyền. Linh hồn của chúng ta nó luôn thuộc về Thiên Chúa. Tổng giám mục Leopoldo Kijoli, đại diện không thường trú tại tòa thánh tại Việt Nam, đã tới thăm giáo xứ Hàng Bột thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Trong bài giảng, Đức Tổng đã khai triển câu nói rất thời gian mà Chúa Giêsu để lại: hãy trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar và hãy trả lại cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa. Tin mừng kết thúc với những lời nổi tiếng của Đức Giêsu để lại dấu ấn trong lịch sử: hãy trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar và hãy trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta cần lưu ý không phải là Thiên Chúa hoặc Caesar, mà Thiên Chúa và Caesar, mỗi vị trong các độ xứng hợp riêng của mình. Những lời của Đức Giêsu là khởi đầu của sự tách biệt giữa tôn giáo và chính trị. Những thực tại đã gắn chặt với nhau từ trước trong nhiều dân tộc và chính thể. Về điểm này, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã dạy rằng nhà nước không nên áp đặt tôn giáo, nhưng phải bảo đảm tự do tôn giáo và sự hài hòa giữa các tín hữu, giữa những tôn giáo khác nhau về phần mình, như là sự diễn tả đức tin Kitô giáo về phương diện xã hội. Giáo hội có một sự độc lập thích đáng và được cấu trúc trên nền tảng của đức tin của mình, như là một cộng đồng mà nhà nước phải thừa nhận. Hai lĩnh vực này khác biệt, luôn luôn liên hệ với nhau. Giáo hội không thể và cũng không được đảm nhận cuộc đấu tranh chính trị để mang đến một xã hội có thể công bằng hơn. Giáo hội không thể và không được thay thế nhà nước, nhưng giáo hội không thể và cũng không được đứng ngoài lề trong cuộc đấu tranh cho công lý. Sự có hai chủ quyền khác nhau của Thiên Chúa trên thế giới: chủ quyền thiêng liêng diễn tả nước Chúa được thực thi trực tiếp trong Chúa Kitô qua giáo hội của Ngài; chủ quyền thế tục và chính trị mà Chúa thực hiện gián tiếp qua các quyền bính thế gian. Nhưng Caesar và Chúa không ở một cấp độ, bởi vì Caesar cũng phải phụ thuộc vào Chúa và cũng phải trả lời trước mặt Chúa. Vậy trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar nghĩa là trả cho Caesar những gì chính Chúa muốn được trao cho Caesar. Chúa thống trị trên tất cả, kể cả Caesar. Trước khi vâng lời con người, sự thật chúng ta phải vâng lời Thiên Chúa và lương tâm của chúng ta. Đó là nghĩa vụ và của chúng ta phải nói với Caesar rằng hãy trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về người. Chúng ta không thể trao cho Caesar linh hồn của chúng ta, nó luôn thuộc về Thiên Chúa. Thánh Phaolô là người đầu tiên nhìn thấy hiệu quả của giáo huấn Đức Kitô. Ngài viết: mọi người hãy phục tùng chính quyền, bởi vì không có quyền bính nào mà không đến từ Thiên Chúa. Ai chống lại quyền bính thì chống lại trật tự của Thiên Chúa đã đặt ra. Đó là lý do tại sao anh em phải nộp thuế, bởi vì chính quyền chịu trách nhiệm như những người phục vụ Thiên Chúa. Đối với người Công giáo, tuân theo luật pháp là bổn phận lương tâm. Hiển nhiên điều này giả sử rằng nhà nước là chính đáng, là công bình. Sự cộng tác của các Kitô hữu trong việc xây dựng một xã hội công bằng và an bình không loại bỏ việc tuân theo pháp luật. Sự cộng tác này mở rộng nó đến sự thăng tiến những giá trị chung như hòa bình, liên đới với người nghèo, bảo vệ sự sống và gia đình. Kitô giáo thăng tiến tất cả những giá trị mà không được xếp hạng như Công giáo dành cho những người Công giáo, bởi vì những giá trị này cắm rễ sâu trong luật lệ tự nhiên bất biến ở mọi nơi và tiềm ẩn trong phẩm giá con người. Trong sứ điệp cho ngày hòa bình thế giới, Đức Giáo hoàng Benedicto XVI viết rằng: trong những quyền cơ bản và tự do bắt nguồn từ phẩm giá con người, tự do giao hưởng một quy chế đặc biệt. Khi tự do tôn giáo được thừa nhận thì việc phẩm giá con người được tôn trọng như gốc rễ của nó. Mặt khác, khi tự do tôn giáo bị từ chối, nhân phẩm bị chà đạp với một hệ quả đe dọa công lý và hòa bình. Gần đây Đức Thánh Cha đã nói cụ thể hơn, tự do tôn giáo không chỉ đơn giản là một quyền được tự do khỏi những áp chế, kìm hãm bên ngoài, nó còn là một quyền thực sự và hoàn toàn là công giáo để thực hành đức tin, để xây dựng hội thánh và đóng góp cho công ích, rao giảng phúc âm như tin mừng cho tất cả mọi người. Anh chị em thân mến, nếu chúng ta hãy dấn thân trả cho Caesar những gì của Caesar, trả cho Thiên Chúa những gì của Thiên Chúa. Amen. Tổng giám mục Libudo Gijuli. Nếu ngày nào Ngài lãng quên con một giây, lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Chúa đi qua, người ta bỏ hay thầm xa. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, tình yêu còn mãi êm trôi, lòng tình yêu vui tuyệt vời. Chúa mênh mang trên đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, người ngủ còn mãi đêm trôi, ngừng tình yêu ơi tuyệt vời. Phần điểm báo tin tức Công giáo hôm nay nhân ý xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dần dần theo dõi chương trình. Cùng xin hẹn tái ngộ vào chương trình điểm báo kế tiếp vẫn được phát trên diễn đàn Quốc gia cảm tạ vào lúc 8:30 tối giờ Cali, 10:30 tối giờ Texas, 5:30 sáng giờ Châu Âu, 1:30 chiều giờ Úc Châu và 10:30 sáng giờ Việt Nam. Thân ái kính chào quý thính giả, thiên ý từ diễn đàn Khúc Ca Cảm Tạ.